Yaşlı. Kinh Thập Thượng Dasitara Siddhanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Chim Bà trên bờ hồ Yara cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi tôn giả Sariputta bảo các vị tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, tôi nói Thập Thượng Pháp, Pháp đưa đến Niết Bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. Này các hiền giả, một Pháp có nhiều tác dụng, một Pháp cần phải tu tập, một Pháp cần phải biến tri, một Pháp cần phải đoạn trừ, một Pháp chịu phần tai hại, một Pháp đưa đến thù thắng, một Pháp rất khó thể nhập, một Pháp cần được sanh khởi, một Pháp cần được thắng tri, một Pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là một Pháp có nhiều tác dụng? Bất phóng dật đối với các thiện Pháp, đó là một Pháp có nhiều tác dụng. Thứ hai, thế nào là một Pháp cần được tu tập? Niệm thân câu hữu với khả ý, đó là một Pháp cần được tu tập. Thứ ba, thế nào là một Pháp cần phải biến tri? Xúc hữu lậu hữu thủ, đó là một Pháp cần phải biến tri. Thứ tư, thế nào là một Pháp cần phải đoạn trừ? Ngã mạn, đó là một Pháp cần phải đoạn trừ. Thứ năm, thế nào là một Pháp chịu phần tai hại? Bất chánh tác ý, đó là một Pháp chịu phần tai hại. Thứ sáu, thế nào là một Pháp đưa đến thù thắng? Chơn chánh tác ý, đó là một Pháp đưa đến thù thắng. Thứ bảy, thế nào là một Pháp rất khó thể nhập? Vô gián tâm định, đó là một Pháp rất khó thể nhập. Thứ tám, thế nào là một Pháp cần được sanh khởi? Bất động trí, đó là một Pháp cần được sanh khởi. Thứ chín, thế nào là một Pháp cần được thắng tri? Tất cả loài hữu tình do ăn uống mà ăn trú, đó là một Pháp cần được thắng tri. 10. Thế nào là một Pháp cần được tác chứng? Bất động tâm giải thoát, đó là một Pháp cần được tác chứng. Như vậy, 10 Pháp này là thực, chân, như, thị, không phải, không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 2 Pháp có nhiều tác dụng, có 2 Pháp cần phải tu tập, cần phải biến tri, cần phải đoạn trừ, chịu phần tai hại, đưa đến thù thắng, được sanh khởi, cần được thắng tri, và có 2 Pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là 2 Pháp có nhiều tác dụng? Niệm và tỉnh giác. Thứ hai, thế nào là 2 Pháp cần phải được tu tập? Chỉ và quan. Thứ ba, thế nào là 2 Pháp cần được biến tri? Danh và sắc. Thứ tư, thế nào là 2 Pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái. Thứ năm, thế nào là 2 Pháp chịu phần tai hại? Ác ngôn và hữu ngôn. Thứ sáu, thế nào là 2 Pháp hướng đến thù thắng? Thiện ngôn và thiện hữu. Thứ bảy, thế nào là 2 Pháp rất khó thể nhập? Nhân và duyên làm ác nhiễm các loại hữu tình, nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Thứ tám, thế nào là 2 Pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí. Thứ chín, thế nào là 2 Pháp cần được thắng tri? Hữu vi giới và vô vi giới. 10. Thế nào là 2 Pháp cần được tác chứng? Minh và giải thoát. Như vậy, 20 Pháp này là thực, chân, như thị, không phải, không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 3 Pháp có nhiều tác dụng, 3 Pháp cần được tu tập, 3 Pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là 3 Pháp có nhiều tác dụng? Đó là giao thiệp với thiện nhân, nghe diệu Pháp, hành trì Pháp và tùy Pháp. Thứ hai, thế nào là 3 Pháp cần được tu tập? 3 định, hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Thứ ba, thế nào là 3 Pháp cần phải biến tri? Đó là 3 thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thứ tư, thế nào là 3 Pháp cần phải đoạn trừ? Đó là 3 ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thứ năm, thế nào là 3 Pháp chịu phần tai hại? Đó là 3 bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Thứ sáu, thế nào là 3 Pháp đưa đến thù thắng? Đó là 3 thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Thứ bảy, thế nào là 3 Pháp rất khó thể nhập? đó là ba xuất yếu giới. Xuất ly khỏi các dục vọng, tức là ly dục. Xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Phàm pháp gì hiện hữu, hữu vi, do duyên khởi, sự xuất ly khỏi pháp ấy, tức là diệt. Thứ tám, thế nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Đó là ba trí. Trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, và trí đối với hiện tại. Thứ chín, thế nào là ba pháp cần được thắng tri? Đó là ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thứ mười, thế nào là ba pháp cần được tác chứng? Đó là ba minh, túc mạng trí minh, hữu tình sanh diệt trí minh, chư lậu tận trí minh. Như vậy, 30 pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 4 pháp có nhiều tác dụng, cần được tu tập, được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là 4 pháp có nhiều tác dụng? Đó là 4 bánh xe, trú ở Trung Quốc, thân cận thắng nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ. Thứ hai, thế nào là 4 pháp cần phải tu tập? Đó là 4 niệm xứ. Ở đây, vị tỷ kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để diệt trừ tham sân ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để diệt trừ tham sân ở đời. Thứ ba, thế nào là 4 pháp cần phải biến tri? Đó là 4 thực. Đoàn thực loại cứng hay mềm, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Thứ tư, thế nào là 4 pháp cần phải được đoạn trừ? Đó là 4 bọc lưu. Dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu. Thứ năm, thế nào là 4 pháp chịu phần tai hại? Đó là 4 ách, dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Thứ sáu, thế nào là 4 pháp hướng đến thù thắng? Đó là 4 ly ách, ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Thứ bảy, thế nào là 4 pháp rất khó thể nhập? Đó là 4 định, xả phần định, chỉ phần định, thắng phần định và quyết trạch phần định. Thứ tám, thế nào là 4 pháp cần phải được sanh khởi? Đó là 4 trí, pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. Thứ chín, thế nào là 4 pháp cần được thắng tri? Đó là 4 thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Thứ mười, thế nào là 4 pháp cần được tác chứng? Đó là 4 sa môn quả, dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, A-la-hán quả. Như vậy là 40 pháp chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 5 pháp có nhiều tác dụng cần phải tác chứng. Thứ nhất, thế nào là 5 pháp có nhiều tác dụng? Đó là 5 cần chi. Ở đây, vị tỷ kheo có lòng tin. Đó là 5 pháp có nhiều tác dụng. Thứ hai, thế nào là 5 pháp cần được tu tập? Đó là 5 chánh định chi, hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quan biến mãn, quán sát tướng. Thứ ba, thế nào là 5 pháp cần phải biến tri? Đó là 5 thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Thứ tư, thế nào là 5 pháp cần phải được đoạn trừ? Đó là 5 triền cái, tham dục triền cái, sân triền cái, thụy miên hôn trầm triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Thứ năm, thế nào là 5 pháp chịu phần tai hại? Đó là 5 tâm hoang vu. Thứ sáu, thế nào là 5 pháp hướng đến thù thắng? Đó là 5 căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thứ bảy, thế nào là 5 pháp rất khó thể nhập? Đó là 5 giới hướng đến giải thoát. Thứ tám, thế nào là 5 pháp cần được sanh khởi? Đó là 5 chánh định trí. Đây là định đưa đến hiện tại lạc và lạc quả tương lai, tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc bậc thánh xuất thế, tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc hàng hiền thiện thực hành. Định này là thanh lương, thù thắng, hướng đến an tịnh, quy về nhất tâm, không cần nhắc bảo, không bị chống đối, không bị thất bại. Tự mình khởi trí như vậy. Tôi với chánh niệm nhập định này và với chánh niệm xuất định này, tự mình khởi trí như vậy. Thứ chín, thế nào là 5 pháp cần được thắng tri? Đó là 5 giải thoát xứ. Thứ 10, thế nào là 5 pháp cần được tác chứng? đó là năm pháp uẩn: giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Như vậy 50 pháp này là thực, chân, như thị, không phải, không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 6 pháp có nhiều tác dụng, cần phải được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là 6 pháp có nhiều tác dụng? Đó là 6 hòa kính pháp. Thứ hai, thế nào là 6 pháp cần phải được tu tập? Đó là 6 tùy niệm xứ: Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, Giới tùy niệm, Thí tùy niệm, Thiên tùy niệm. Thứ ba, thế nào là 6 pháp cần phải biến tri? Đó là 6 nội xứ. Thứ tư, thế nào là 6 pháp cần phải được đoạn trừ? Đó là 6 ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Thứ năm, thế nào là 6 pháp chịu phần tai hại? Đó là 6 bất cung kính pháp. Vị tỷ kheo sống không cung kính, chống đối bậc đạo sư, đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, đối với bất phóng dật, sống không cung kính, chống đối sự tiếp đón niềm nở. Thứ sáu, thế nào là 6 pháp hướng đến thù thắng? Đó là 6 cung kính pháp. Thứ bảy, thế nào là 6 pháp rất khó thể nhập? Đó là 6 xuất ly giới. Thứ tám, thế nào là 6 pháp cần được sanh khởi? Đó là 6 hằng trú pháp. Vị tỷ kheo mắt thấy sắc không có hoan hỷ, không ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp không hoan hỷ, không ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Thứ chín, thế nào là 6 pháp cần được thắng tri? Đó là 6 vô thượng chi: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. Thứ mười, thế nào là 6 pháp cần được tác chứng? Đó là 6 thắng trí. Ở đây, vị tỷ kheo chứng được thần túc sai biệt, với thân có thể đến phạm thiên giới, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt khỏi loài người, nghe được 2 loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần, với tâm của mình có thể biết tâm của các loài hữu tình khác, của các loài người khác, như tâm có tham, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát, nhớ đến rất nhiều các đời trước. Biết được các loài hữu tình tùy theo nghiệp của mình, với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri, tự chứng ngay trong thời hiện tại, đạt đến và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó là 6 pháp cần được tác chứng. Như vậy, 60 pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không có sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 7 pháp có nhiều tác dụng cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là 7 pháp có nhiều tác dụng? Đó là 7 tài sản: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Thứ hai, thế nào là 7 pháp cần được tu tập? Đó là 7 giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thứ ba, thế nào là 7 pháp cần phải được biến tri? Đó là 7 thức trí. Thứ tư, thế nào là 7 pháp phải được đoạn trừ? Đó là 7 tùy miên: tham dục tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Thứ năm, thế nào là 7 pháp chịu phần tai hại? Đó là 7 phi diệu pháp: bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác huệ. Thứ sáu, thế nào là 7 pháp hướng đến thù thắng? Đó là 7 diệu pháp: có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cần, niệm hiện tiền, có trí tuệ. Thứ bảy, thế nào là 7 pháp rất khó thể nhập? Đó là 7 thượng nhân pháp: tri pháp, tri nghĩa, tri ngã, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Thứ tám, thế nào là 7 pháp cần phải được sanh khởi? Đó là 7 tưởng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Thứ chín, thế nào là 7 pháp cần phải được thắng tri? Đó là 7 thù diệu sự. Thứ mười, thế nào là 7 pháp cần được tác chứng? Đó là 7 lậu tận lực. Ở đây, vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với chánh tuệ. Vị lậu tận tỷ kheo này biết được sự diệt tận các lậu hoặc. Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi Chánh quán ấy là sức mạnh của vị lậu tận tỷ kheo ấy. Lại nữa, này các hiền giả, lại nữa, vị lậu tận tỷ kheo, chánh quán như chân với chánh tuệ các dục vọng như lửa than hừng. Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Vị lậu tận tỷ kheo tâm hướng xuất ly, tâm thiên xuất ly, tâm nặng về xuất ly, tâm lấy xuất ly làm mục đích, tâm hoan hỷ ly dục, đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu hoặc trú. Đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Đối với vị lậu tận tỷ kheo này, bốn niệm xứ an trú được tu tập, khéo tu tập. Năm căn được tu tập, khéo tu tập. Lại nữa, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bảy giác chi đã được tu tập, khéo tu tập. Bát thánh đạo đã được tu tập, khéo tu tập. Như vậy là sức mạnh của vị lậu tận tỷ kheo. Nhờ sức mạnh ấy, vị lậu tận tỷ kheo biết được các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy, 70 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 8 pháp có nhiều tác dụng, có 8 pháp cần phải được tu chứng. Thứ nhất, thế nào là 8 pháp có nhiều tác dụng? Có 8 nhân, 8 duyên đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh. Nếu chưa chứng được, đưa đến bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã được chứng được. Này các hiền giả, ở đây ai sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đồng phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, ái lạc và cung kính được an trú. Như vậy là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh. Nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. Ai sống gần bậc đạo sư hoặc một vị đồng phạm hạnh đáng tôn kính, nhờ vậy mà tàm quý được sắc sảo, ái lạc và cung kính được an trú. Người này thỉnh thoảng đến các vị ấy và đặt những câu hỏi. Này tôn giả, vấn đề này là thế nào? Vấn đề này nghĩa như thế nào? Và các vị này đối với người ấy nêu rõ những gì bị che khuất, phơi bày ra những gì bị giấu kín và diệt trừ mọi nghi ngờ đối với những vấn đề đang còn nghi ngờ. Như vậy là nhân thứ hai, duyên thứ hai đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn. Nếu đã chứng được, sau khi đã nghe pháp, vị này được hai sự an tịnh về thân và an tịnh về tâm. Như vậy là nhân thứ ba, duyên thứ ba. Lại nữa, vị tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự giới bổn, Patimokkha đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong các học pháp. Như vậy là nhân thứ tư, duyên thứ tư. Lại nữa, vị tỷ kheo đa văn, ghi nhớ nhiều điều đã nghe, chất chứa nhiều điều đã nghe, với các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, gìn giữ, ghi nhớ, nhờ lặp đi lặp lại, tâm ý suy tư, khéo thành đạt chánh trí. Như vậy là nhân thứ năm, duyên thứ năm. Vị tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, vững chắc kiên trì đối với các thiện pháp. Như vậy là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu. Lại nữa, vị tỷ kheo có chánh niệm tối thượng và phân tích rõ ràng ghi nhận, nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu ngày. Lại nữa, vị tỷ kheo có chánh niệm tối thượng và phân tích rõ ràng ghi nhận, nhớ rõ điều làm đã lâu ngày, nói đã lâu ngày. Như vậy là nhân thứ bảy, là duyên thứ bảy. Vị tỷ kheo sống quán sát sự sanh diệt của năm thủ uẩn. Đây là sắc, là tập của sắc, là diệt của sắc. Đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức. Đây là tập của thức, đây là diệt của thức. Như vậy là nhân thứ tám, duyên thứ tám, đưa đến chứng đắc trí tuệ căn bản phạm hạnh. Nếu chưa chứng được, đưa đến sự bội tăng, quảng đại, phát triển, viên mãn, nếu đã chứng được. Như vậy là tám pháp có nhiều tác dụng. Thứ hai, thế nào là tám pháp cần phải được tu tập? Đó là bát thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thứ ba, thế nào là tám pháp cần phải biến tri? Đó là tám thế pháp, đắc và không đắc, không có thanh danh và có thanh danh, chê và khen, lạc và khổ. Thứ tư, thế nào là tám pháp cần được đoạn trừ? Đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thứ năm, thế nào là tám pháp chịu phần tai hại? Đó là tám giải đãi sự. Thứ sáu, thế nào là tám pháp hướng đến sự thù thắng? Đó là tám tinh tấn sự. Thứ bảy, thế nào là tám pháp rất khó thể nhập? Đó là phạm hạnh trí, tám bất thời, bất tiết. Thứ tám, thế nào là tám pháp cần được sanh khởi? Đó là tám đại nhân tầm. Pháp này cho người thiểu dục, pháp này không phải cho người đa dục. Pháp này cho người tri túc, pháp này không phải cho người không tri túc. Pháp này cho người an tịnh độc cư, không phải cho người ưa tụ hội. Pháp này cho người siêng năng tinh tấn, không phải cho người giải đãi. Pháp này cho người có niệm hiền tiền, không phải cho người thất niệm. Pháp này cho người có định tâm, không phải cho người không có định tâm. Pháp này cho người có trí tuệ, không phải cho người ác tuệ. Pháp này cho người không ưa thích lý luận. Pháp này không phải cho người ưa thích lý luận. Thứ 9, thế nào là tám pháp cần được thắng tri? Đó là tám thắng xứ. Thứ 10, thế nào là tám pháp cần được chứng ngộ? Đó là tám giải thoát. Như vậy, 80 pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Có 9 pháp có nhiều tác dụng cần được chứng ngộ. Thứ nhất, thế nào là 9 pháp có nhiều tác dụng? Đó là 9 pháp tư duy về căn pháp. Do chánh tư duy, hân hoan sanh, do hân hoan hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh, biết được, thấy được sự vật như chân, do biết nhờ thấy như chân, yểm ly sanh, do yểm ly dục sanh, do ly dục vị ấy được giải thoát. Thứ hai, thế nào là chính pháp cần phải được tu tập? Chính thanh tịnh cần chi? Giới hạnh thanh tịnh cần chi? Tâm thanh tịnh cần chi? Kiến thanh tịnh cần chi? Đoạn nghi thanh tịnh cần chi? Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh cần chi? Hành tri kiến thanh tịnh cần chi? Tri kiến thanh tịnh cần chi? Tuệ thanh tịnh cần chi? Giải thoát thanh tịnh cần chi? Thứ ba, thế nào là chính pháp cần được biến tri? Đó là chính hữu tình trú. Thứ tư, thế nào là chính pháp cần được đoạn trừ? Đó là chính ái căn pháp. Do duyên ái tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu đắc lợi sanh, do duyên đắc lợi phân biệt sanh, do duyên phân biệt tham dục sanh, do duyên tham dục thủ trước sanh, do duyên thủ trước chấp trì sanh, do duyên chấp trì sang tham sanh, do duyên sang tham hộ trì, do duyên hộ trì chấp trượng, chấp kiến, tránh tụng, tranh luận, tương phản, ly gián ngữ, vọng ngôn và các ác bất thiện pháp khai sanh. Thứ năm, thế nào là chính pháp chịu phần tai hại? Đó là chính hại tâm. Thứ sáu, thế nào là chính pháp hướng đến thù thắng? Đó là chính điều phục hại tâm. Thứ bảy, thế nào là chính pháp rất khó thể nhập? Đó là chính loại sai biệt. Do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh. Do duyên thọ sai biệt, tưởng sai biệt sanh. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh. Do duyên tư sai biệt, dục sai biệt sanh. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt, đắc lợi sai biệt sanh. Thứ tám, thế nào là chính pháp cần được sanh khởi? Đó là chính tưởng, bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tâm tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên ngã, đoạn trừ tưởng, vô tham tưởng. Thứ chín, thế nào là chính pháp cần được thắng tri? Đó là chính thứ đệ trú. Thứ 10, thế nào là chính pháp cần được chứng ngộ? Đó là chính thứ đệ diệt. Như vậy, 90 pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, cần được giác ngộ. Thứ nhất, thế nào là 10 pháp có nhiều tác dụng? Đó là 10 pháp hộ trì nhân pháp. Thứ hai, thế nào là 10 pháp cần phải tu tập? Đó là 10 biến xứ. Thứ ba, thế nào là 10 pháp cần phải được biến tri? Đó là 10 xứ, nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, thanh xứ, nhĩ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ. Thứ tư, Thế nào là 10 pháp cần được đoạn trừ? Đó là 10 tà pháp: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Thứ năm, thế nào là 10 pháp chịu phần tai hại? Đó là 10 bất thiện nghiệp đạo. Thứ sáu, thế nào là 10 pháp hướng đến thù thắng? Đó là 10 thiện nghiệp đạo. Thứ bảy, thế nào là 10 pháp rất khó thể nhập? Đó là 10 thánh tri. Thứ tám, thế nào là 10 pháp cần được sanh khởi? Đó là 10 tưởng: bất tịnh tưởng, tử tưởng, thực yểm ly tưởng, nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên khổ, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Thứ chín, thế nào là 10 pháp cần được thắng tri? Đó là 10 đoạn tận sự: tà kiến do chánh kiến đoạn tận, do duyên tà kiến, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Do duyên chánh kiến, các thiện pháp được tăng cường, viên mãn. Tà tư duy do chánh tư duy đoạn tận, tà ngữ do chánh ngữ đoạn tận, tà nghiệp do chánh nghiệp đoạn tận, tà mạng do chánh mạng đoạn tận, tà niệm do chánh niệm đoạn tận, tà định do chánh định đoạn tận, tà trí do chánh trí đoạn tận, tà giải thoát do chánh giải thoát đoạn tận. Do duyên tà giải thoát, các ác bất thiện pháp khởi lên, các pháp này được đoạn tận. Do duyên chánh giải thoát, các thiện pháp này được tăng cường viên mãn. Thứ 10, thế nào là 10 pháp cần được chứng ngộ? Đó là 10 vô học pháp. Như vậy, 100 pháp này là chơn, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Như vậy, tôn giả Sariputta thuyết giảng, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Sariputta. Phẩm Patika, Patika Udumbarika, Kakavati và Aganaka, Sampasadaniya, Pasadika, Mahapurisala Kanam, Sigalovada, Atanatiya, Sanjiti, Dasutara. Với 11 kinh này được gọi là phẩm Patika, đoạn trừ mọi khổ đau, đem lại chân lạc thọ, chứng bất tử an tịnh dưới bậc Đại Pháp Vương.